Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, liền như thế đánh. Ngày 16 tháng 2 buổi sáng. Thi đấu trước, bầu không khí căng thẳng đã bao phủ Wigan. Rất nhiều Wigan fan bóng đá ở trên đường phố tụ tập. Bọn họ giơ đủ loại quảng cáo, lại như là ở du hành như thế. Nếu như không người biết, còn có thể cho rằng là phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Trên thực tế, những này fan bóng đá tụ tập ở trên đường phố chính là vì cho đối thủ một cái đe dọa, nói cho bọn họ biết, nơi này là Wigan, ngày hôm nay là Wigan Athletic sân nhà, để bọn họ biết Wigan lợi hại. Vào buổi trưa, bọn họ đợi được Bolton xe buýt. Wigan trấn nhỏ, nhân khẩu không nhiều. Đường phố bình thường sẽ không phát sinh cái gì kẹt xe hiện tượng. Bất quá hôm nay vẫn là phát sinh. Duy nhất bị chắn chính là Bolton xe buýt. Xe buýt ở trên đường phố chạy rất gian nan. Không đi mấy trăm mét, liền sẽ gặp phải một đám fan bóng đá đứng ở giữa đường. Tuy rằng có Wigan cảnh sát đến ngăn cản, tuy nhiên rất khó ngăn cản nhiều như vậy cổ động viên. Rất nhiều fan bóng đá liều lĩnh bị đưa vào đồn cảnh sát nguy hiểm. Cũng phải đối với xe buýt đe dọa một fan. Bolton cầu thủ cảm giác tự nhiên không tốt. Bọn họ vốn là cho rằng này sẽ là một hồi thông thuận thi đấu. Không nghĩ tới vẫn không có tiến vào sân bóng. Bọn họ cũng đã trước tiên bị quấy rầy một phen. Sau một tiếng, xe buýt vẫn là bình yên tiến vào sân bóng. Đối với này, đến đây chống đỡ Bolton các truyền thông cũng không cảm thấy có cái gì. Sân khách thi đấu chính là như vậy. Đặc biệt là này vẫn là Wigan Athletic bị động thi đấu. Bọn họ cổ động viên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Ở truyền thông xem ra, này càng có thể nói rõ Bolton tình thế tốt đẹp. Nhìn, vị này Wigan fan bóng đá đã hoảng rồi. Bọn họ chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này ngăn cản Bolton. Trong giọng nói của bọn họ để lộ ra một luồng cảm giác ưu việt. Đang bàn luận hai đội thi đấu lúc, bọn họ trên căn bản đã nhận định Bolton sẽ xuất hiện. Wigan Athletic một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Điều này cũng không có thể nói Bolton ngông cuồng tự đại. Bolton hai bóng dẫn trước. Điểm số là 3-1. Như vậy điểm số chẳng khác nào Bolton một cước tiến vào trận chung kết. Bất kỳ đội bóng nắm giữ như vậy điểm số, đều sẽ cảm thấy là nắm chắc phần thắng. Wigan người nhưng là khó chịu. Không cam lòng. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể có cơ hội. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp đội bóng. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể đào thải Bolton, dù cho nhiều hơn một tia cơ hội trả giá bao lớn nỗ lực. Bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, mà ở Wigan Athletic bên trong, các cầu thủ cùng ngoại giới cái nhìn nhưng không như thế. Bọn họ cho rằng đội bóng vẫn có hy vọng, đây là niềm tin của bọn họ, cũng bắt nguồn từ Lê Ông cái kia sân khách ghi bàn. Một cái ghi bàn, cùng Bolton ba cái ghi bàn còn kém hai cái bóng. Nhưng dù sao cũng hơn kém ba cái bóng thân thiết chứ. Có cái này bóng, bọn họ muốn lấy được thắng lợi, cũng không phải là hoàn toàn không thể nào làm được sự. Bọn họ còn chưa tới tuyệt vọng mức độ. Bọn họ từ không có hy vọng đến có hy vọng. Bọn họ tin tưởng chỉ cần nỗ lực, liền có thể nắm lấy này một tia hy vọng. Bọn họ đối diện đi hai vòng giải đấu căn bản đều không thèm để ý. Cùng Ipswich cùng với Derbyshire thi đấu trước, Duo chỉ đơn giản bố trí chiến thuật. Bất kể là cầu thủ, huấn luyện viên vẫn là câu lạc bộ, đều cho rằng cùng Bolton hiệp 2 thi đấu, so với hai vòng giải đấu trọng yếu hơn. Trận đấu kết thúc, cơ hội sẽ không có. Vì lẽ đó bọn họ toàn lực chuẩn bị chiến đấu. 10 ngày đến, Wigan Athletic đều ở thích ứng một loại chiến thuật mới. Chiến thuật nội dung chính là để Lê Ông vị trí lùi lại. Cùng Kennedy đều bằng nhau. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào thế thân Rydal vị trí. Chỉ bất quá hắn không cần đi tổ chức tấn công. Nhiệm vụ này là Kennedy. Hắn cần phải làm là không ngừng tìm cơ hội đi xa bắn. Ngoài ra, nhiệm vụ của hắn chính là phòng thủ. Này tự hồ hy sinh một chút Lê Ông năng lực tiến công. Tỷ như hắn đánh đầu cơ hội nhất định sẽ thiếu một ít. Nhưng trải qua mấy ngày chiến thuật diễn luyện, Wigan Athletic cầu thủ đều là tự tin tăng nhiều. Leon cũng so sánh thi đấu rất là chờ mong. Xem ra là hy sinh hắn đánh đầu. Trên thực tế, hắn sút gôn cơ hội nhưng là tăng cường rất nhiều. Đây là Zuo vì có thể có cơ hội thắng bóng làm ra điều chỉnh. Cái này điều chỉnh phương pháp là hắn cùng huấn luyện nhân viên nghĩ đến một buổi tối lâm thời lập ra hạ xuống. Ở trước mắt đội bóng về mặt thực lực, không có Rydo, đội bóng tấn công cùng phòng thủ đều muốn kém một chút. Cùng Bolton chênh lệch tương đương rõ ràng, mà trên tay hắn tốt nhất bài chính là Leon. Đội bóng cần Leon ở tấn công trên hiện ra tác dụng trọng yếu. Đồng thời cũng cần Leon ở phòng thủ trên hiện ra tác dụng. Hắn còn cần ở giữa sân tiến hành không ngừng chiến đấu. Đến bảo đảm đội bóng cục diện trên sẽ không bị Bolton áp chế. Do đó mang đến càng nhiều tấn công cơ hội. Nhiều vô số tính gộp lại, Leon liền không có thể trở thành một tên đỉnh ở mặt trước tiền đạo. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lùi lại đến giữa sân. Thậm chí càng sau vị trí. Ở loại vị trí này muốn có cơ hội, chỉ có thể là sút xa. Sau xuyên vào cầu thủ đi xa bắn, đối phương liền rất khó hạn chế. Đối với vị trí thay đổi, Leon đến cũng phi thường thích ứng. Nói đến phức tạp, có thể này có điều là tấn công nhiều hơn chút tiền vệ trụ thôi. Cũng không cần hắn tổ chức tấn công. Hắn rất nhanh sẽ thích ứng vị trí. Mấy ngày chiến thuật dạy bảo luyện tập. Cuộc tranh tài này chính là kiểm nghiệm kết quả thời điểm. Wigan Athletic từ trên xuống dưới đều chờ mong thi đấu. Cuộc tranh tài này, hai đội hình ra sân cùng trên một hồi chênh lệch không lớn. Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche vẫn là rất coi trọng cuộc tranh tài này. Hắn phái ra toàn bộ thủ phát cầu thủ. Lúc trước đối mặt truyền thông, hắn cũng rất cẩn thận. Ở thi đấu không có kết thúc trước, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bóng đá chính là như vậy. Vì lẽ đó chúng ta cần phải ứng phó cẩn thận thi đấu. Alak Diche nói như vậy. Có điều Bolton cầu thủ không nhất định như thế xem. Bọn họ là tự mình trải qua cùng Wigan Athletic thi đấu. Trên một hồi ở Macron Stadium. Hay là đối phương duy nhất hai điểm chính là cuối cùng cái kia ghi bàn. Cái kia hay là đối phương một cái cầu thủ chế tạo ra. Cùng bọn họ toàn thể không có quan hệ. Bóng đá là đoàn thể vận động. Toàn thể biểu hiện không được. Hoàn toàn bị bọn họ áp chế đội bóng. Lại có cái gì có thể lưu ý? Bọn họ không cảm thấy Wigan Athletic có thể có uy hiếp gì. Có điều ở Alak Diche nghiêm nghị dưới. Bọn họ đến cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Ở Bolton, Alak Diche có tuyệt đối quyền uy. Không ai dám với đi nghi vấn cùng khiêu khích. Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. Zuo chính đang làm cuối cùng nỗ lực. Hắn dùng lời nói tăng lên đại gia tinh thần cùng đấu trí. Chúng ta đã thua trận cúp FA. Cúp liên đoàn là chúng ta ngoại trừ giải đấu. Duy nhất có thể tranh thủ vinh dự. Hay là ở 2 tháng trước. Chúng ta cũng không dám nói muốn đi sân vận động Cardiff Millennium. Nhưng chúng ta đã tới mức độ này. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua Bolton. Chúng ta liền có thể đi vào sân vận động Cardiff Millennium. Ta nghĩ, chúng ta đi đến hiện tại, không phải là muốn ở bán kết té ngã. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào trận chung kết. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém cuộc tranh tài này. Chúng ta chiến thắng Chelsea, chiến thắng Aston Villa, chiến thắng Everton, hiện đang đối mặt Bolton. Bọn họ lần trước 3-1 chiến thắng chúng ta. Nhưng ta đây cho rằng đây là chuyện tốt. Bọn họ để chúng ta rõ ràng. Cúp liên đoàn, hoặc là nói Premier League khu đội, không phải là như vậy dễ dàng có thể chiến thắng. Chúng ta từ tiến vào cúp liên đoàn bắt đầu, liền vẫn đối mặt đội mạnh. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là đem cuộc tranh tài này, cho rằng cúp liên đoàn trận chung kết đến đá. Hiện tại, để chúng ta đi hưởng thụ trận này quyết chiến đi. Ngoặc kép. Thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Hơn 25,000 tên fan bóng đá đem 4 phía khán đài ngồi đầy nhóc cong cong. Từng trận tiếng hô to nhường bóng chàng bầu không khí dần dần hừng hực lên. Thính phòng phía dưới, một đám phóng viên hoặc ngồi hoặc đứng ở nơi đó chờ đợi trận đấu bắt đầu. Bọn họ một bên chờ một bên trò chuyện thi đấu. Bolton vẫn là có thể đi vào trận chung kết. Uy mới vừa vào cảnh muốn thắng lợi rất khó. Bolton rất mạnh. Bọn họ trên một vòng giải đấu lại thắng. Nếu như bọn họ tiến vào trận chung kết, liều mạng Arsenal cũng khả năng bắt quán quân. Arsenal cùng Middlesbrough thi đấu thế nào? Middlesbrough có một cái bóng ưu thế. Bất quá lần này là ở Highbury. Các ngươi nói trận chung kết sẽ là cái nào hai đội bóng? Arsenal cùng Bolton. Khẳng định, Middlesbrough rất khả năng đào thải Arsenal. Bọn họ có lẽ sẽ cùng Bolton ở trận chung kết gặp gỡ. Có chút Wigan phóng viên nghe khó chịu. Nói rằng, Wigan Athletic cũng có thể thắng lợi. Người nói Wigan Athletic có thể trở mình. Vậy thì thật là cái kỳ tích. Đúng đấy, kỳ tích. Ta đến hy vọng xuất hiện kỳ tích. Như vậy thi đấu mới thú vị. Không thể. Bolton nhất định sẽ thủ thắng. Wigan Athletic sẽ không là đối thủ. Ai sẽ cảm thấy Wigan Athletic còn có cơ hội? Vậy khẳng định là đầu óc bị hồ đồ rồi. Không, Wigan Athletic có thể thủ thắng. Nói, Bolton cùng Wigan Athletic hai bên chống đỡ phóng viên đã sắp muốn náo lên. Trung lập các ký giả nhưng là hy vọng có thể nhìn thấy đặc sắc thi đấu. Đương nhiên, nếu như cuối cùng Wigan Athletic thắng lợi, bọn họ nhất định rất cao hứng. Ai để mọi người đều cảm thấy Bolton sẽ thắng đây? Nếu như Wigan Athletic có thể sáng tạo kỳ tích, đào thải Bolton, kết quả kia mới là tốt nhất. Bởi vì như vậy liền có tin lớn có thể đưa tin. Nói chung, Bolton tiến vào trận chung kết chuyện đương nhiên. Wigan Athletic tiến vào trận chung kết. Vậy thì là kỳ tích. Rốt cục, ở mọi người hỗn loạn bên trong, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu sau. Bolton không có xem trên cuộc tranh tài như vậy đi quy mô lớn tấn công, mà là co rút lại một chút trận hình, đá không có trên một hồi xâm lược tính, đồng thời phòng thủ cũng nghiêm mật rất nhiều. Đây là một loại công thủ cân bằng đấu pháp. Bolton lựa chọn có vẻ rất bảo thủ, nhưng đây là Alakdiche lựa chọn. Hắn yêu cầu toàn đội muốn ở phòng thủ trên càng cẩn thận, mà không phải đi chú trọng tấn công, đây là tất nhiên. Tấn công nữa cũng có điều có thể nhiều dẫn trước mà thôi. Kết quả là như thế. Mà đối lập bảo thủ công thủ cân bằng, sẽ làm Bolton có thể chắc chắn thắng được Wigan Athletic. Hai người bọn họ bóng ưu thế ở tay. Không có cần thiết đi mạo hiểm. Vạn vừa tiến công không được, bị đối phương ghi bàn. Đó mới thật sự có điểm nguy hiểm. Hơn nữa này lại là ở sân khách. Chiến thuật ổn một ít. So với theo đuổi tấn công ắt phải tốt hơn nhiều. Alakdiche tin tưởng, chỉ cần đội bóng ổn định, không nhanh không chậm chậm rãi đi đánh, thế cuộc gặp vẫn khống chế ở Bolton trong tay. Đào thải Wigan Athletic cũng sẽ là trong kế hoạch sự tình. Nhìn thấy Bolton này tấm đấu pháp, Duo cũng nhíu mày. Đối phương không nóng lòng tấn công, này ngược lại là gia tăng đội bóng hòa nhau điểm số độ khó. Bởi vì đồng dạng, Wigan Athletic chiến thuật cũng đối lập bảo thủ. Ngược lại không là bọn họ không muốn đi tấn công. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ coi như ở sân nhà cũng nhất định phải bảo thủ. Nếu bị Bolton tiến vào một cái bóng, bọn họ liền thật sự không còn cơ hội. Hai đội chiến thuật đều rất bảo thủ. Thi đấu mở màn một điểm không kịch liệt. Ngược lại là rất phẳng cùng. Đều không nhanh không chậm không cái gì căng thẳng. Để fan bóng đá xem buồn ngủ. Như vậy hạ xuống. Wigan Athletic trước tiên không nhịn được. Bolton có thể đi tốn thời gian. Bọn họ không thể. Bởi vì bọn họ lạc hậu hai cái bóng. Muốn đào thải đối thủ, nhất định phải trước tiên đuổi theo điểm số, mới có thể cùng đối thủ đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. Bọn họ không có cái khác lựa chọn. Duo giao cho Leon nhiệm vụ rất nặng. Hắn không ngừng muốn nỗ lực phòng thủ, còn gánh vác ghi bàn trọng trách. Có điều mới vừa mở màn, Leon muốn tìm cơ hội cũng không dễ dàng. Phòng tuyến của đối phương rất vững chắc. Đại thể lúc chờ hắn chạy đến trước sân, bóng cũng đã làm mất đi. Hắn là sau xuyên vào cầu thủ. Phía trước còn có Ellington cùng Robert hai cái tiền đạo. liền ngay cả Kennedy vị trí đều so với hắn dựa trước. Dựa theo chiến thuật chờ hắn tiến lên, bóng đá đã truyền tới đối phương vùng cấm phụ cận. Lúc này lại nghĩ đem bóng truyền tới liền không dễ dàng. Ở vị trí, Bolton không tốt đối với hắn tiến hành cái gì phòng thủ. Hắn đúng là cảm giác rất dễ dàng. Nhưng tương tự, Bolton đem những này phòng thủ đều dùng ở cái khác Wigan Athletic cầu thủ trên người. Bolton phòng thủ sách lược rất đơn giản. Vậy thì là vững chắc trận hình. Toàn bộ hậu trường không có bất kỳ vị trí nào sẽ xuất hiện lỗ thủng. Chỉ cần vững chắc trận hình không có lỗ thủng, bọn họ không tin Wigan Athletic có thể nắm giữ xuất sắc cầu thủ đơn độc dẫn bóng tìm tới cơ hội. Như vậy phòng thủ rất vững chắc. Thực lực của bọn họ vốn là mạnh hơn so với Wigan Athletic. Bày ra 442 trận hình. Hai cái 44 hàng phòng thủ. Hậu trường đâu đâu cũng có Bolton cầu thủ bóng người. Muốn dựa vào truyền bóng tìm tới cơ hội thật quá khó khăn. Duo cũng nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác. Bolton ghế của huấn luyện viên. Nơi đó, Alak Diche trầm ổn ngồi. Trên mặt còn mang theo cười nhạt. Nghĩ đến hắn cũng làm đầy đủ chuẩn bị. So sánh thi đấu tương đương coi trọng. Không hề có một chút điểm bất cần. Nhưng là, cứ như vậy, đội bóng muốn vào bóng cũng quá khó khăn. Vì có thể thu được ghi bàn, thu được cơ hội, Wigan Athletic dần dần chiến đấu hung lên. Phút thứ 21, lần đầu ra sân thế thân Rydal đội bóng đội trưởng Kennedy hay dùng một cước tác bóng. Ngăn lại đối phương dẫn bóng. Cái này tác bóng không có phạm quy. Có thể vẫn bị trọng tài chính thổi còi tạm dừng. Hắn chịu đến trọng tài chính đầu lưỡi cảnh cáo. Chủ yếu là vừa nãy động tác quá nguy hiểm. Kennedy là kỹ thuật khá hơn một chút. Hai phút sau, Jensen ở hậu trường. Trực tiếp một cước làm cho đối phương tiền đạo ở trên cỏ lăn hai vòng. Liền bóng nửa bên cũng chưa đụng được. Kết quả bị trọng tài chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Jensen không có một chút nào xin lỗi ý tứ. Mà là hung tợn chừng một chút Bolton cầu thủ. Rất nhanh Bolton trả thù liền đến. Kennedy ở trước sân đến bóng. Bị đối phương tắc bóng. Kennedy đứng lên đến cùng đối phương đẩy đẩy ồn ào. Cuối cùng trọng tài chính phán cho hai bên các một tấm thẻ vàng kết thúc. Ở hai bên cầu thủ đẩy nhượng bên trong. Leon cũng chưa qua đi. Hắn chính dẫm bóng nhìn đối phương khung thành. Vị trí này khoảng cách khung thành có hơn 30 mét. Thường ngày ở sút gôn trong khi huấn luyện, hắn vẫn có khả năng đem bóng ghi bàn. Có điều khoảng cách quả thật có chút xa. Hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Đặc biệt là đối phương có người tường. Muốn xuyên qua bức tường người cũng không dễ dàng. Hắn cúi đầu nhìn bóng. Ngẩng đầu nhìn khung thành. Vẫn là muốn thử một chút. Chờ ồn ào kết thúc. Đại gia mới trở lại vị trí của chính mình. Trọng tài chính phán cho Wigan Athletic một cái đá phạt. Cái này bóng khoảng cách khung thành có khoảng 35 mét. Khoảng cách thực sự có chút xa. Bolton cũng không cho là đây là cơ hội. Bất quá bọn hắn vẫn là tính chất tượng trưng sắp xếp ra hai người bức tường người. Cái khác cầu thủ đều đứng rất ngổn ngang. Hoàn toàn không có để ý. Sẽ chờ Wigan Athletic phạt bóng. Leon đứng ở bóng trước. Chờ trọng tài chính một cái ra hiệu. Hắn mãn không thèm để ý nâng lên chân. Thậm chí đối với phương tác làm người tường hai tên cầu thủ đều chuẩn bị chạy đi. Lúc này, Leon đột nhiên dưới chân vừa phát lực. Chân phải cước diện trực tiếp muộn ở bóng đá phía sau. Oành, say sưa nổ vang. Toàn trường fan bóng đá đều đi theo sững sờ. Bolton cầu thủ nghe tiếng vang mới nhìn sang. Lại vừa nhìn chỉ thấy bóng đá đã bay qua vùng cấm trực tiếp nhằm phía khung thành. Trực tiếp sút gôn. Leon, Mick William chỉ kịp nói lên một câu. Liền nhìn thấy bóng đá bay qua vùng cấm. Vọt thẳng đến khung thành góc trái. Bolton thủ môn Kevin Poole đứng ở trước cửa. Thậm chí động cũng không nhúc nhích. Rất nhiều người đều đứng lên. Trên ghế giáo luyện huấn luyện viên Duo cùng cái khác Wigan Athletic thay thế bổ sung cầu thủ. Cũng theo đứng lên, chạm, lại là một tiếng vang trầm thấp. Bóng đá đánh vào cột dọc trên bay ra đường biên ngang. Phần phật, chấm ngoặc kép. Trên khán đài vang lên fan bóng đá thất lạc âm thanh. Bolton mọi người kinh ngạc nhìn khung thành phương hướng. Nhìn bay ra giới ngoại bóng đá. Bọn họ đến hiện tại vừa mới phản ứng lại. Ngẫm lại vừa mới cái kia bóng. Bọn họ cảm thấy phía sau lưng đều là một trận cảm giác mát mẻ. Ai cũng không để ý. Có thể bóng suýt chút nữa liền tiến vào. Liền thiếu một chút. Leon mở ra hai tay. Mạnh mẽ nắm lên nắm đấm. Thật sự liền thiếu một chút a. Hắn giơ lên chân phải đâm bãi cỏ. Cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái coi như không tệ. Cái này bóng không tiến vào. Nhưng hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có thể đều mấy cái cơ hội. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem bóng ghi bàn. Liền như thế đánh. Hắn hư mễ mắt nhìn Bolton một hiệp. Đón lấy chỉ cần mình có thể có cơ hội. Hắn nhất định phải làm cho những này Manchester ở ngoài giao người. Nếm thử chính mình chân phải lợi hại. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mền dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.